Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Yashida. Ở kiếp này lão lang, vận mệnh quỹ tích không nhỏ biến hóa. Không giống người nào đó kịch thấu tư thế bên trong. Yu-Gi-Oh tìm tới lão lang thời điểm, Jean Grey Hương Tiêu Ngọc vẫn, giáo sư X, Cyclops tất cả đều bất hạnh. Lão lang ngoại trừ lòng tràn đầy đau xót, không có gì cả, liền cái kia lão lang cũng còn không muốn chứ. Chớ nói chi là lúc này lão lang lại có học viện X vì nhà, lại có Laura Đại La Lị vì lo lắng. Hiện tại nghe xong có người muốn lấy đi hắn Milton năng lực. Chơi trứng đi, lão tử muốn bằng năng lực này thủ hộ Laura cả một đời. Người mẹ nó lão quỷ tử cùng lão tử nói cái gì giải thoát? Cái gì người bình thường đồng dạng chậm rãi già yếu? Hoa Quy, nếu không phải còn có chút nhớ tình cũ, lão lang lúc ấy liền có thể cho Yashida lão quỷ tử trước giải thoát. Aaron, người cùng các người S-H-I-E-L, D nói. Ta thông chi giáo sư, thật tốt điều tra thêm cái này Yashida. Dám làm Milton thí nghiệm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này mẹ nó hôm nay dám làm ta, ngày mai là không phải là muốn có ý đồ với Laura. Nghĩ như vậy, lão lang cùng chỗ này mở vô song tâm đều có. Lão lang cũng không quản đây là người ta địa đầu. Yu-Gi-Oh tiểu cô nương còn liền cùng bên cạnh nghe đâu. Trực tiếp liền la hét muốn làm người ta. Cái này nếu không phải Aaron thay cái phổ thông đặc công, vài phút bị lão lang chơi chết à. Không có vấn đề, bàn hắn nha. Ân, mâm tròn đường đi, làm hắn nha. Cũng coi như lão quỷ tử không may đụng phải Aaron cái này xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Huy, Logan, Yu-Gi-Oh tiểu cô nương sốt ruột phát hỏa, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Ba ca, Vie, cũng không phải Yu-Gi-Oh cấp nhãn. Một tiếng vang giòn, cũng là đình viện một bên khác truyền đến. Đệ nhị tiểu quỷ tử, Yashida Shingen, xoay tròn một bàn tay, cho một người dáng dấp rất tinh xảo tiểu tỷ tỷ rút đến ngồi quỳ chân trên mặt đất. Wolverine nhất thời lực chú ý đi qua bên kia. Mariko, Yu-Gi-Oh một tiếng thấp giọng hô, nhưng cũng không dám đi qua. Wolverine, a, Mariko, như thế có tình thơ ý họa danh tự. Huy, nói chính sự đâu. Aaron nhìn xem lão lang một mặt si ngốc cùng nhau, không phải vừa thấy đã yêu đi. Thiên lôi cuồn cuộn, mưa to, ta đụng, không phải cái này đi. Lão thiên gia đều hỗ trợ tô đậm tràng cảnh a. Tiểu tỷ tỷ bụng mặt liền chạy tiến vào mưa rào tầm tã bên trong. Mắt thấy một cước đạp hụt, liền muốn đến cái lấy đầu đập đất. Một mực trắng kiện cánh tay ôm nàng eo thon chi. Lão lang, âu nắm chặt tương, Yara nạp một thẻ. Nữ sĩ, người vì cái gì nghĩ như vậy không ra? Tiểu tỷ tỷ, á đứng đờ người ra. Y đát y, nhà đát, không cần quản ta, trong lòng ta đau quá. Này làm sao liền họa phong chuyển tiếp đột ngột. Biến mẹ nó tình thâm sâu mưa mịt mờ rồi. Đi thôi, lão lang do dự một chút, vẫn kiên trì nguyên tắc. Tiểu tỷ tỷ như thế nào đi nữa ta thấy mà yêu. Nhớ tới Yashida lão gia hỏa, cũng là một khắc đều không muốn cùng nơi này chờ lâu. Aaron không quan trọng nhún nhún vai. Yu-Gi-Oh không ngừng khuyên, cũng ngăn không được lão lang quyết tâm. Lại vừa ra cửa, chính là một trận ồn ào bối rối. Yu-Gi-Oh kéo qua cá nhân hỏi một chút, vội vàng hấp tấp chạy. Aaron cùng lão lang liếc nhau. Tình huống như thế nào? Lão quỷ tử tắt thở rồi. Cũng không đi vội vã. Lão lang là xúc cảnh sinh tình, lại động niệm. Aaron là tiếp lấy xem náo nhiệt. Chủ nhân hắn đi, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Yu-Gi-Oh khóc trở về. Lão lang nghe xong, thở dài, đừng quá khó qua, lưu một đêm đi, đằng sau cũng là nói với Aaron, Được thôi, nửa đêm, lão lang ngay tại ngủ say. Cửa phòng lại bị nhẹ nhàng kéo ra. Một đạo yểu điệu thân hình, rón rén, lặng lẽ lách mình mà vào. Đúng là cái kia lão quỷ tử chủ trị y sư, gợi cảm xinh đẹp nữ lang tóc vàng. Green bác sĩ, chẳng biết tại sao, luôn luôn có dã thú trực giác lão lang. Đúng là bị lẻn vào đến trước người, không phản ứng chút nào. Thẳng đến Green bác sĩ thăm dò qua thân đi, cùng lão lang cơ hồ mặt, dán mặt. Đúng là một ngụm nồng đậm màu xanh lá sương mù phun ra. Lão lang y nguyên không phát giác gì, tiếng ngáy như sấm. Green bác sĩ xinh đẹp cười một tiếng, vừa mới xoay người, lại đột nhiên nhìn thấy một đôi ở trong tối thất bên trong hiện ra hồng mang hồng bảo thạch ánh mắt. Hồi lâu sau, lão lang sát vách, Green bác sĩ rón rén đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại Aaron một người, cách một lớp giấy bức tường. Nghe lão lang tiếng ngáy như sấm, Green bác sĩ, quả nhiên là dùng tên giả, Ophelia Sarkisian, tên hiệu Viper, Hydra phu nhân, độc xà bang bang chủ, Hydra cự đầu một trong. Cái này đều không phải là trọng điểm, Aaron duy nhất coi trọng, chỉ có một nguyên nhân, nàng cùng minh thần Trần ký kết qua khế ước, cùng loại với viên kia để Kuroneko thu hoạch được năng lực trụy sức. Quen thuộc pháp tắc gợn sóng, lại so trụy sức cải tạo Kuroneko đằng sau còn sót lại còn muốn mờ nhạt. Tự nhiên cũng so trụy sức cho Aaron cung cấp tin tức còn ít hơn. Tựa hồ cũng không phải là vị kia đại lão đặc biệt chú ý đối tượng. Aaron cũng theo đó coi như thôi. Loại này tại nguy hiểm biên giới thăm dò, ổn hòa tới nói, không có kết quả, chính là kết quả tốt nhất. Ngày kế tiếp, lão quỷ tử Yashida thành phố lãng mai táng dụng cụ, cái nào đó đình đài thủy tạ lâm viên. Aaron lúc đầu không muốn tới, không nghĩ chính thức tham gia. Mẹ nó cho lão quỷ tử bào mộ phần đào mộ liền có hứng thú tham gia. Cúi đầu dâng hương, đụng, nhà không sợ linh vị rách ra. Có thể lão lang không phải để cùng theo, nói xong cho qua chuyện mà liền đi. Không nhiều chờ đợi, được rồi, toàn bộ hành trình vây xem tốt rồi. Vừa vặn tìm tốt ghế xem náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là muốn xinh đẹp một thân hiếu, Aaron nhìn thấy lão quỷ tử trong nhà đủ loại tiểu tỷ tỷ, từ thân thích đến hầu gái, tất cả đều là một thân màu đen kimono, nhíu lông mày, vị vong nhân, Avia, có thể, khục, không thể quá thả bản thân. Mariko tiểu tỷ tỷ đang cùng một cái tiểu quỷ tử lôi lôi kéo kéo. Wolverine nhìn xem liền muốn trừng mắt, cái kia mẹ nó ai vậy? Lão lang hỏi hướng bên cạnh một thân hiếu Yukio muội tử. Mariko với hôn phu, Mori Noboro, rất có quyền thế, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Phi, lão lang ám xì một ngụm, người mẹ nó chuyển chức xem tướng coi quẻ. Lão lang sẽ chỉ cứng vẩy muội tử. Lão lang cứng vẩy muội tử đều là có hạng người. Cái này đều nhanh mẹ nó thành định luật. Bất quá lần này ca ủng hộ. Aaron âm thầm cho lão lang đánh cô. Nảy ra hắn nha. Cúi người chào. Yashida cả một nhà ngăn cửa. Yukio nhắc nhở trừng mắt Mori Noboro tiểu quỷ lão lang cùng tùy tiện Aaron. Lão lang miễn cưỡng thiếu hạ thấp người. Tiếp tục chiếu con mắt. Aaron gật đầu. Cúc mẹ nó, nước Mỹ ba ba gật đầu liền rất cho tiểu quỷ tử mặt mũi. Đệ nhị, si ngần lão tiểu tử, ngược lại là đối với lão lang thái độ không sai. Bởi vì lúc trước nghe nói lão lang cùng lão quỷ tử trở mặt. Về phần Aaron sao, coi như đỉnh lấy hệ thống bật hách đẹp trai so mặt. Cũng mẹ nó nhanh thần ghét quỷ tăng, nhưng trái phải dù sao cũng không thể trêu vào. Ngoài cười nhưng trong không cười nhịn đi. Tăng lữ tố pháp sự. Mariko tiểu tỷ tỷ đang muốn đi theo si ngần lão tiểu tử đi lão quỷ tử linh vị. Aaron, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Lão lang run run cái mũi. cùng nghe được ai thả một cái giống như. Có sao? Aaron bĩu môi. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Từ lúc này Aaron cùng đi theo. Lão lang liền càng xem càng khó chịu. Cũng không biết phạm tật bệnh gì. Liền không có chính hình thời điểm. Tốt a là có chút cảm giác nguy hiểm. Nhưng ta cũng không có cách nào a. Chỗ này lại không về trong cục quản. Ta chính là cái du khách nước ngoài. Aaron vẫn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tức giận đến lão lang không muốn không muốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.